Phương Thúy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày hôm nay mời các bạn đến với tập 21 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Em không... Cô ta vùi mặt vào vai Cung Trạch Dã, hai giọt nước mắt chảy xuống. Vừa rồi còn muốn giữ thể diện cho anh, bây giờ thì ầm ĩ lên. Mặc dù không đến mức cùng đường, nhưng cũng khóc rồi. Ý nghĩa của việc khóc là sinh nhật của cô ta mà cô ta lại khóc. Người trưởng thành hiểu chuyện sẽ biết lúc này nên tránh đi. Không mời cô đến tham gia sinh nhật của tôi nhưng vẫn mặt dày đến. Nhưng Bối Dĩnh từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách kiêu ngạo, không sợ bất cứ điều gì, cũng không sợ bị đuổi. Bởi vì từ trước đến nay đều là cô ta làm khó người khác. Dù sao Lương Nghiêm Húc ở đâu cô ta nhất định phải ở đó. Huống hồ còn có Cung Trạch là Hoa Khôi có cuộc sống tốt nhất trong giới. Cô ta không thể nào không tham gia loại tiệc sinh nhật này. Khóc lóc cái gì cũng không phải không mang quà cho cô. Bối Dĩnh vênh váo giống như Tư Tiểu Nhã đặt một cái hộp da tinh xảo lên bàn. Có vẻ như là một cái túi sách, giá không hề thấp, ít nhất cũng phải 100 vạn. Sinh nhật của cô ta và Điền Tâm cũng vậy, quà không được mua dưới 100 vạn. Dù sao chút tiền này cô ta cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với Trình Ân mà nói thì có chút khiến cô thèm muốn. Nhưng dù sao đi nữa, cô thà không nhận món quà này cũng không muốn bị ghét bỏ trong bữa tiệc sinh nhật. Hơn nữa còn có việc bí mật phải làm, không muốn phân tâm ra để đuôi co với cô ta. Nhưng tôi không mời cô tới. Ồ, vậy cô không mời tôi thì nhất định tôi không thể tới sao? Đây là nhà ai? Đây không phải là nhà Cung Trạch sao? Bối Dĩnh hừ một tiếng, chân đi giày cao gót, lắc eo tiến tới. Bàn tay thon dài, kéo vai Cung Trạch, kéo áo anh. Cậu nói hai câu đi, cậu mau nói hai câu. Đây là nhà cậu đó, chúng ta là bạn tốt nhiều năm. Bạn gái của cậu sao lại không nể mặt tôi như vậy? Quà cô ta đã tặng rồi, hôm nay còn mượn xe của bạn học ở trường, đuổi theo Điền Tâm. Sau khi gặp cô ấy, mới cùng nhau đến đây. Lại lái xe lâu như vậy, đã thế, còn kẹt xe, không mệt sao, mệt muốn chết. Người đàn ông mặc áo len đen cổ thấp, bị Bối Dĩnh kéo một cái, lộ ra xương quai xanh. Lương Nghiêm Húc ngồi bên cạnh anh, ung dung xem trò vui. Khuỷu tay phải, chống tay vịn ghế sofa, đầu ngón tay xoa xoa trán. Thấy Cung Trạch bị kéo cổ áo, liền khẽ cười. Cung Trạch bị hai người phụ nữ vây quanh, trong ngực ôm một người, tay cầm bình rượu, vừa uống chưa được hai ngụm. Cổ áo còn bị một người khác kéo. Bình thường cơ bản, không có ai dám làm vậy với anh, có thể là lâu ngày không gặp, thấy muốn thân thiết, cho nên họ đều thoải mái hơn chút. Mấy người có phiền hay không? Người đến rồi cũng không thiếu ghế, phiền quá, nước mũi dính hết lên áo tôi rồi. Anh cau mày, đẩy Bối Dĩnh ra, đặt rượu lên bàn. Trình Ân vội vàng, ngồi xổm bên chân Cung Trạch nhìn lên, cằm chống đầu gối anh, tỏ vẻ ấm ức. Không có, không có, anh sờ xem, em không chảy nước mũi, chỉ có hai giọt nước mắt thôi. Được, được, được, anh không so đo nữa, được chứ? Thái độ của cô ta mềm mỏng, người đàn ông ừ một tiếng. Cô biết anh thật sự khó chịu, lại bị cô bám dính như gấu cô la. Hiện tại thời tiết dần dần nóng lên, cho nên cắn răng lau nước mắt, xem như tạm thời hòa hoãn với Bối Dĩnh. Bối Dĩnh đắc ý hừ một tiếng xoay người, Điền Tâm vẫn luôn ở một bên nhìn. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy dài màu be bó sát eo nhỏ, vòng mông hơi quá khổ một chút nhưng rất quyến rũ. Tóc xoăn dài đến mông buông xõa tự nhiên, khí chất cũng không thua kém bất kỳ ai, chỉ là không hiểu sao hôm nay vẫn luôn có cảm giác phiền muộn. Thật ra trên đường đã gửi cho Lương Nghiêm Húc vài tin nhắn, nhưng rất bất ngờ anh ta không trả lời. Bình thường mặc dù không đến mức trả lời trong vòng 10 giây, nhưng trong vòng 10 phút chắc chắn sẽ trả lời lại. Mà lần này cô ấy không còn cách nào khác, cuối cùng mới quyết định dẫn Bối Dĩnh tới đây. Tâm trạng của Điền Tâm ảnh hưởng đến suy nghĩ. Thân phận của hai người là bạn giường chưa công khai với ông ngoại. Người trong giới đều biết Bối Dĩnh theo đuổi Lương Nghiêm Húc nhiều năm. Quan hệ cha mẹ, hai nhà họ rất tốt, hỗ trợ lẫn nhau về mặt kinh tế. Chắc là sau khi tốt nghiệp sẽ sắp xếp cưới xin. Tuy rằng không phải quan hệ người yêu, nhưng mọi người đều ngầm hiểu Bối Dĩnh và Lương Nghiêm Húc là một đôi. Hôm nay cô ấy cũng không biết làm sao có một cảm giác như vậy, kéo ghế ra định ngồi, Bối Dĩnh đã ngồi xuống trước, sát bên Lương Nghiêm Húc, không quên ngẩng đầu nói lời cảm ơn với cô bạn thân, thái độ rất tự nhiên. Điền Tâm lập tức hoàn hồn, cười xoay người kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống, nghe vài bài hát quen thuộc, mùi thức ăn từ đầu bếp bay ra, mỗi thứ đều có một ít. Các chuyên gia pha chế ở ngoài trời đang biểu diễn khắc đá trên quầy bar, cốc tai bốc lên ngọn lửa xanh, từng ly được đưa cho bọn họ. Mọi người vừa nói chuyện vừa uống, sau đó trời hoàn toàn tối đen, lại có thêm vài nhóm người tới. Ông chủ quán bar Mễ Khẩu mang theo 4-5 cô gái xinh đẹp, dáng người bốc lửa tới. Phía sau, thậm chí ngay cả Tần Thụy cũng tới. Trước đó ở Châu Phi, chơi súng bị dọa. Sau khi về nước, xóa bỏ hiềm khích trước đó, cả nhóm người cũng chưa từng gặp nhau. Lần này nhờ Trình Hân, gia tộc Hùng Mạnh phía sau Cung Trạch Dã lộ diện trước mặt mọi người. Lương Nghiêm Húc biết 80-90 phần, những người khác hoàn toàn không biết, chỉ nói Cung Trạch Dã cố tình giấu giếm. Kết quả, người đàn ông ung dung dựa vào lưng ghế, cau mày hết sức ngạc nhiên, đáp lại một câu. Tôi giấu ở đâu? Mấy người cũng có hỏi đâu. Cung Trạch Dã nghĩ, từ trước đến nay, anh không cố tình giấu giếm chuyện này. Chỉ trách họ câu nệ không hỏi, bao gồm cả Nevera, không ai dám hỏi cô ấy xuất thân thế nào. Cha, long trọng đấy. Lương Nghiêm Húc cúi người cầm ly rượu, vừa cắn miếng thịt xiên liền nghe được một giọng nữ thăng thả lọt vào tai. Sống lưng anh ta như có luồng gió thổi qua, cùng Điền Tâm và một nhóm người ngoái đầu nhìn lại. Tôi nghe bên ngoài ồn ào một hồi, liền ra xem thử. Ai, ui làm gì thế này, đều tập trung nhà tôi, coi đây là quán bà à? Đều đến cả rồi, Nevera, trời ơi, Nevera. Mấy người biết cô ấy đứng dậy chào đón, gọi tên cô ấy. Nhiếp Tiểu Vận bình thường trong giới không tiết lộ tên thật cho bất kỳ ai. Một là có người phụ nữ đáng ghét, Nevera là cái tên cô ấy tự đặt khi học cấp 2, dùng để công bố ra ngoài, tương đối trang trọng mà xa cách. Cô ấy nhíu mày, khoanh tay, mặc đồ chiến đấu mới, giả vờ không biết có sự kiện này, thật ra đã chuẩn bị sẵn sàng, chính là cố ý xuất hiện để chọc tức vài người nào đó. Ồ, đến vừa đúng lúc, lại đây tôi giới thiệu một chút. Cung Trạch Dã đứng dậy vẫy tay, Nhiếp Tiểu Vận tiến lại gần. Tôi thấy đầu óc mấy người thật sự có vấn đề, quan hệ huyết thống rõ ràng như vậy mà không nhìn ra sao? Cậu chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Bên đường cổng trường, mới tan học không lâu, Trương San một tay cầm bánh ngọt nhỏ mua tối nay, tay kia ôm mấy quyển sách hơi nặng. Cô ấy nhấc một chân lên, đặt sách lên đùi sắp xếp lại rồi mới ôm lấy. Trước mặt có một chiếc xe dừng lại, Siêu Nguyệt Ảnh đã ngồi bên trong từ lâu. Cửa sau hé mở, Trương San không cho đóng lại, nhíu mày có chút lo lắng nhìn cô. Có vấn đề gì cũng không làm chết người. Cô gái nhìn thẳng về phía trước, có một vẻ kiên quyết. Trương San biết Trình Hân gửi thư mời hơn phân nửa là không có ý tốt. Cô không thể không biết. Bởi vì đã biết nên trước khi ra khỏi cổng trường đã vào nhà hàng ăn no, đề phòng sau này không có đồ ăn. Trương San thở dài. Thôi được rồi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mà có việc gì thì gọi điện thoại cho mình. Mặc dù không có Kiều Vĩ Thành, nhưng cô ấy vẫn có thể đi đón người. Trương San dùng chân nhẹ nhàng đóng cửa xe, xe hơi khởi động, dần dần chạy đi. Cô ấy đứng ở ven đường, nhìn đuôi xe biến mất ở khúc cua, mới xoay người đi vào trường. Trời tối, mây đen dần che khuất ánh trăng, thỉnh thoảng lộ ra vài tia sáng le lói. Không khí của bữa tiệc sinh nhật đã lên đến cao trào, mấy người đàn ông mặc vest, áo sơ mi trắng, cài cúc hờ hững, lộ ra cơ ngực săn chắc, quần tây ôm sát, bắp đùi và mông căng tròn, không chút ngại ngùng, khá nhiệt tình tập trung dưới ánh đèn sân thượng, nhảy nhót cuồng nhiệt. Vũ đoàn nam vừa kết thúc, tay sờ bụng, đổ rượu, ướt tóc, khiến mấy người phụ nữ dưới sân khấu thích thú. Điền Tâm sớm lấy cớ rời đi, ở trong nhà vệ sinh chỉnh đốn lại cảm xúc, tự trách mình không được bình tĩnh. Nguyên nhân chủ yếu không phải chuyện cái ghế của Bối Dĩnh, mà là ở Nhiếp Tiểu Vận. Cô ấy rửa mặt, trang điểm lại rồi mới đi ra ngoài. Đầu cầu thang, Nhiếp Tiểu Phận đang đi xuống, vừa ra ngoài không mang điện thoại. Mấy cô gái nhảy múa, rất vui vẻ. Cô xoay người chạy về phòng ngủ, lấy điện thoại, muốn quay video, gửi cho nhóm chat, trò chơi riêng tư của mình. Lương Nghiêm Húc như cái đuôi, ở đầu cầu thang chặn cô lại. Nhiếp Tiểu Vận nhìn anh, rồi lách qua, tiếp tục đi. Người đàn ông vài bước đuổi theo, đưa tay, kéo đuôi tóc cô. Này này, cũng gần một năm không gặp. Vị hôn thê cũ, cho anh chút phản ứng đi mà. Anh ta mừng rỡ, không chịu được. Nhiếp Tiểu Vận lại căn bản, không muốn để ý đến anh ta. Mí mắt vừa nhấc, ánh mắt chán ghét. Có thể đừng tỏ ra hormone nam tính tự cho là đúng của anh được không? Ngu ngốc! Cô lắc mình né tránh, Lương Nghiêm Húc lại đuổi theo, xoay người hoàn toàn, che cửa lại ở lối vào. Một tay chống lên vách tường, cợt nhả, nhìn cô chằm chằm. Anh nói này, lần trước tổ chức sinh nhật cho em, sao em lại muốn đi Madhavi với bà già của em vậy? Bà già là chỉ người đại diện của cô, Khương Lệ. Bà ấy từ sau khi kết bạn với cô năm lớp 12 đã bắt đầu sắp đặt con đường trong giới giải trí của họ từng chút một. Anh ta ghét Khương Lệ bởi vì bà ấy đã dẫn thiếu nữ trước mắt này ra khỏi nhóm của bọn họ. Nhiếp Tiểu Vận bởi hai chữ bà già, sắc mặt lạnh lẽo, nâng tay không chút khách khí, véo vào nách anh ta. Cách một lớp vải, chuẩn xác, túm chặt hơn phân nửa lông nách, hung hăng kéo một cái. Lương Nghiêm Húc biểu tình đột biến. Vách tường cũng không chống đỡ nổi, vội vàng kẹp chặt cánh tay, mặt nhăn nhó. Nhiếp Tiểu Vận hừ một tiếng, bảo anh ta nói chuyện chú ý một chút, vòng qua người anh ta, đi ra ngoài. Anh ta đứng ở cửa, rên rỉ hai tiếng, liền nhìn thấy Điền Tâm khoanh tay từ góc rẽ đi ra. Toàn bộ quá trình hai người tương tác bị cô ấy quan sát, nhưng mà người phụ nữ không nói gì, tiến lại gần, kéo áo khoác da của anh ta một cái. Đáng đời! Đầu ngón tay dừng lại trên áo da của anh ta, gió thổi qua, âm thanh náo nhiệt nơi xa thỉnh thoảng truyền vào tai, ánh đèn lối vào ấm áp chiếu vào mặt hai người. Sao, em muốn gây sự với anh à? Anh ta hỏi cô, thu liễm, chút vẻ cợt nhả, nhíu mày lại, một tay xoa dưới nách. Hai người cùng xuống, mối quan hệ bạn giường này chắc chắn phải nửa năm rồi. Cơ thể ngày nối tiếp đêm trở nên hòa hợp. Nhưng không có nghĩa là tương lai cũng hòa hợp như hiện tại. Vốn dĩ cô ấy cảm thấy mối quan hệ này có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Bối rĩnh không tính là trở ngại gì. Bất quá hôm nay nhìn thấy Nhiếp Tiểu Vận, cô ấy lại có chút không chắc chắn. Em gây sự có tác dụng gì? Anh nên thế nào thì cứ thế ấy, bất luận ai cũng không quản được anh. Giọng Điền Tâm rất bình thản, nghe không ra chút cảm xúc nào. Chỉ là mới vừa làm móng tay trên ngực áo da của anh ta, nhẹ nhàng lướt qua. Anh ta như nhớ ra điều gì, chỉ vào bên ngoài, ra vẻ công bằng. Cảm thấy ấm ức, thì đi tâm sự với vị hôn phu cũ của em đi, không phải anh ta ở đây sao? Tần Thụy, à, em nhớ lúc đấy, anh và anh ta khá hòa hợp mà. Người đàn ông tặc lưỡi, nhắc đến Tần Thụy mới chậm rãi nhớ ra. Người phụ nữ trước mắt này có quan hệ không tệ với anh trai, vị hôn phu cũ của cô. Là cặp tình nhân nổi tiếng trên mạng. Nhưng mà ánh mắt nhìn người không được tốt lắm, bị Cung Trạch Dã xử lý xong thì thành thật rồi. Ánh mắt thật kém, bảo bối. Anh ta cười, xoay người đi ra ngoài, Điền Tâm dậm chân tại chỗ. Ánh mắt lạnh lùng. Vài giây sau, bước nhanh đuổi theo, kéo anh ta lại, hung hăng hôn lên. Nụ hôn này mãnh liệt, tựa như đem tình cảm đè nén vài năm, nhào nặn thành một cục, nhét vào trong miệng anh ta. Anh ta đáp trả không kịp, ngực ngột ngạt, đuôi mắt cong lên, ý cười hiện rõ trên mặt. Lửa tình bùng cháy, màn đêm, dục vọng, mưu mô, yêu thương, không thể kiềm chế, lại khó có thể gạt bỏ. Nhân sinh tuổi 20 không tìm được câu trả lời trong sách vở. Có người gieo mầm non xuống biển, có người chôn vùi trong đất ẩm ướt, có người mong chờ hoa nở kết trái trên cát. Ở đây không thể trưởng thành, đổi chỗ khác. Biết đâu đổi chỗ khác, sẽ nảy mầm ở một góc nào đó. Ai nha, cho em sờ một chút nha. Cô ta ngồi trên người đàn ông làm nũng, ánh mắt hơi say, hai má ửng đỏ. Nhóm vũ công đang ca nhảy múa, trước mặt thật đẹp trai. Làm ơn, hôm nay là sinh nhật của em, sờ một chút cũng không được sao? Đi đi, em thấy anh có ngăn em không? Mí mắt người đàn ông giật giật, ngẩng đầu ý bảo cô ta đi. Trình Hân cũng cố ý đứng dậy, chính là muốn chọc anh tức giận, bước từng bước nhỏ ngã xuống. Mấy chàng trai như sao vây quanh Trăng, vây quanh cô ta. Một người nửa quỳ, cô ta ngồi trên đầu gối anh ta, bắt chéo chân. Một tay thật cẩn thận sờ lên ngực một người khác, ý cười không giảm. Tư Tiểu Nhã bên cạnh thậm chí còn chu đáo chụp cho cô ta mấy tấm hình. Ôi trời ơi, không tệ đâu, tấm này đẹp đấy. Bối Dĩnh đứng ở phía sau đợi vòng tiếp theo chụp ảnh. Cách tòa nhà chính không xa có một sân bóng rổ, phía sau có mấy chiếc xe đỗ ở một khoảng đất trống trơn. Chiếc xe tải không đáng chú ý ở nở góc khuất nhất, bên cạnh có một gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cành lá rủ xuống, vài chiếc lá rơi trên nóc xe. Trình Ngân đi đường vòng, đôi mắt vốn đang ngà ngà say bỗng tỉnh táo lại. Cô ta vội vàng gõ cửa xe, chưa đến 2 giây người bên trong đã kéo cửa ra. Ầm một tiếng. Cô ta nhìn vào trong, dưới ánh đèn sân cỏ, trong tầm mắt đông nghịt người, có mấy người béo mặc đồng phục công trường, cổ vừa thô vừa to, bụng cũng lớn. Bên cạnh có một ông lão hơn 60 tuổi, gầy gò, chen chúc ở bên, thò đầu ra ngoài nhìn. Trình Ngân vô thức lùi lại 2 bước, nhìn về phía ghế phụ. Cô ngửi thấy một mùi hôi nách, vẻ mặt chán ghét, che mũi. Tống Bình, đây là người mà bà mời đến à? Cô ta gọi tên người phụ nữ ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu sang chỗ khác, ôm đứa bé trai khoảng 7-8 tuổi trong lòng. Đứa bé trai tròn trịa, mắt không chớp, cúi đầu nghịch điện thoại. Tống Bình ôm cậu bé, nhếch miệng cười. Đúng rồi, tôi đều biết cả, người quen, kín miệng. Một người 3 vạn, đã nói xong rồi. 7-8 ông lão là do Tống Bình tìm đến. Hiện tại, bà ta đi theo một người đàn ông mở xưởng ép dầu. Một nửa số người này đang làm việc ở xưởng ép dầu. Chồng trước của bà ta bị xe tải cán chết, được bồi thường mấy chục vạn. Số tiền này hiện tại gần như đã tiêu hết. Vì có con trai nuôi nên bà ta mua một căn hộ ở thành phố loại 2, hơn 20 m². Tống Bình già đi không ít, tóc hơi bạc, mặc áo bông giản dị, nhưng ánh mắt khôn khéo. Ánh mắt bà ta vừa rơi vào Trình Hân, thấy cô gái trẻ này lùi lại mấy bước. Ánh mắt ghét bỏ, bà ta bực bội nói. Chán chết thì được, khi nào mới được ra ngoài đây? Xe đỗ ở đây từ chiều, vừa vặn trong khu nhà có mấy hạng mục đang thi công. Xe tải trà trộn vào đội công trình. Hôm nay người đến cũng không ít, xe đều ở đây. Mấy người ngồi mấy tiếng đồng hồ, không có điều hòa, lại chen chúc. Quần áo có mùi dầu ăn, dầu mỡ dính tay. Mùi của mấy ông lão cũng không dễ ngửi, đang bực bội chờ cô ta phân phó. Trả tiền trước đi, trời ơi, con mẹ nó. Người đàn ông mập mạp ngồi bên cạnh mở cửa cho Trình Hân cầu nhau. Tống Bình cũng từ ghế phụ quay đầu lại nói. Trước đó đã nói trả tiền trước, chúng tôi đều đến rồi, thanh toán trước đi. Bà ta đẩy người tài xế đang ngồi trên ghế lái, bên ngoài cửa phụ là tường, không xuống được. Muốn xuống khỏi ghế lái, tài xế đang ngồi vắt vẻo móc chân, tay kia kẹp điếu thuốc. Tống Bình đẩy một cái, tàn thuốc rơi xuống quần áo. Người đàn ông vừa đi giày, vừa phủi bụi, động tác chậm chạp. Tống Bình lập tức tức giận, liên tục đẩy anh ta, nói anh ta hôi nách, hôi cả xe. Hôi chết đi được. Trình Hân cau mày, vẻ mặt chán ghét. Được rồi, chuyển cho bà, sau này các người tự chia nhau. Đừng xuống, đừng xuống. Một đám người nghe xong, lập tức nở nụ cười phấn khởi. Bé trai cúi đầu chơi game, đầu ngón tay Tống Bình nắm ở một góc điện thoại. Ngoan nào, chị chuyển khoản cho chúng ta, rồi con chơi tiếp. Không không, đúng lúc quan trọng. Cậu bé thấp mập, lúc cúi đầu mặt núc ních, hai cánh tay giống như củ sen, từng khúc, từng khúc. Tống Bình xoa xoa, dỗ dành, nói dùng điện thoại. Ông lão ngồi phía sau sốt ruột, đưa tay giật lấy. Thói quen như vậy là hư, người lớn làm việc còn phải đùa nghịch à? Phiền quá, trả lại cho cháu. À! Cậu bé kêu to, Tống Bình vội vàng, che miệng cậu bé lại. Cậu bé cắn tay mẹ, Tống Bình cũng mặc kệ, quay đầu chịu đựng đau, mở màn hình điện thoại để Trình Ngân quét mã. 100 vạn, tiền tiêu vặt một tháng của cô ta. Nhưng số tiền này có thể khiến cho kẻ nào đó nhận ra thân phận của mình, Tiêu cũng không tiếc. Chị Ngân mỉm cười, sau khi chuyển tiền, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cô ta lùi lại, quay đầu rời đi. Tiệc sinh nhật diễn ra ở sảnh, vô số ly rượu và chai rượu xếp chồng lên nhau. Đám tiếp viên nhận được không ít tiền bo. Trình Hân ra vẻ hào phóng, bưng hai ly rượu trái cây, một ly đặt ở trước mặt Nhiếp Tiểu Vận. Dù sao mọi người đều ở đây, trước mặt nhiều người như vậy, người phụ nữ này cũng không đến mức không nể mặt cô ta. Tôi có rất nhiều chỗ không đúng, tôi xin kiểm điểm. Nhận lỗi với cậu, thật xin lỗi. Nevera, cậu không nhắm vào tôi, là tôi hiểu lầm. Trước đó tôi và Bối Dĩnh cùng nhau nhắm vào cậu. Chúng ta đừng so đo nữa, sau này làm chị em tốt, được không? Bối Dĩnh đang ngồi cách đó một bàn, đang cầm điện thoại cùng Tư Tiểu Nhã, nói cười sửa ảnh. Thấy Trình Ngân như vậy, cô ta bắt chiếc giọng điệu của Trình Ngân. Ôi, còn xin lỗi thay tôi cơ đấy. Làm bộ làm tịch, cho ai xem vậy, cô ta lại đi xin lỗi trước. Vậy còn cô thì sao? Đây không phải là cố tình không cho cô bậc thang xuống đài sao? Bối Dĩnh này là loại người sẽ xin lỗi à? Nói móc vài câu nhưng ánh mắt lại liếc qua Cung Trạch Dã đang chống cằm ngồi bên cạnh. Bối Dĩnh ho một tiếng, suy nghĩ một chút, nghĩ Nhiếp Tiểu Vận là em họ của Cung Trạch. Sau này trong giới này cô còn phải làm quen nên vẫn làm bộ một chút. Cô ta chép miệng, bưng ly rượu đứng lên, đứng cạnh Trình Hân. Được rồi, tôi cũng sai rồi. Chị ơi, tôi xin lỗi chị. Hai người chờ câu trả lời. Nhiếp Tiểu Vận thoải mái dựa vào ghế, chân gác lên bàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Được, vậy các người học chó sủa đi. Sắc mặt Trình Ân và Bối Dĩnh lập tức trở nên khó coi. Mấy người đàn ông cười khúc khích, bầu không khí nhất thời trở nên ồn ào. Hai cô không xuống đài được. Lúc này Dì Tranh dẫn một người phụ nữ đến. Kẹt xe, tôi đến muộn rồi, hy vọng tiệc sinh nhật vẫn chưa kết thúc. Đáy mắt cô gái lộ ra nụ cười nhạt, khác với trước kia, không còn vẻ đối chọi gay gắt với người khác, giống như là chân thành chúc mừng sinh nhật cô ta. Nhìn sang phía đó, áo khoác da, váy bò, ống tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay thon dài, trắng nõn, tóc tai hơi rối, che khuất đôi mắt. Đám đàn ông xì xào bàn tán, Uông Tuấn Hy đang ăn uống, thấy cô đến, liền vội vàng hóng chuyện. Đứng dậy, vòng ra sau lưng Lương Nghiêm Húc, ghé vào tai anh ta, thì thầm, ánh mắt hai người nhìn sang. Trình Ngân và Bối Dĩnh đang cầm ly rượu, vẻ mặt kiêu ngạo, sau khi nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh, bỗng nhiên có cảm giác phấn khích. Không giữ thể diện, mặc kệ Diêu Nguyệt Ảnh, nhỏ giọng nói với Nhiếp Tiểu Vận. Cậu cũng có sở thích, giống anh trai cậu nhỉ? Cô ta cười khẩy, ngửa đầu uống cạn rượu. Bối Dĩnh thấy cô ta uống cạn rượu, cũng uống cạn ly của mình. Ha ha, bị bệnh mới là các cô, tôi chỉ bảo các người sủa, có nói tôi tha thứ chưa? Nhiếp Tiểu Vận đá một cái, ly rượu đổ xuống, chân ly cao, xoay nửa vòng, lăn xuống đất. Màu rượu hồng nhạt loang ra, cô ấy đổi tư thế ngồi để tránh bị ướt chân. Trình Hân cũng mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không. Dù sao lời xin lỗi này cũng đã nói ra rồi. Hiện tại, sự chú ý của cô ta chuyển sang chỗ khác. Đáy mắt ánh lên ý cười, cảm thấy hả hê như có một luồng khí từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu. Bối Dĩnh bên cạnh cũng không muốn nịnh nọt Nhiếp Tiểu Vận nữa, nói móc vài câu rồi ngồi xuống. Trình Ngân hoàn toàn không thấy mất mặt, ngược lại rất vui vẻ. Dù sao, có bố mẹ chiều chuộng, có quà tặng đắt nhất, bạn trai chất lượng cao nhất. Sinh nhật ở nhà Cung Trạch, tất cả mọi người ở đây đều nhờ cô ta mới có thể vào được. Bây giờ có ai hạnh phúc hơn cô ta chứ? Bối Dĩnh và Điền Tâm đã quen giàu có, coi thường cô ta, nhưng cô ta không hề kém cạnh. Chỉ có cô ta là không độc thân, chẳng phải đã nói lên tất cả sao? Diêu Nguyệt Ảnh xinh đẹp thì sao chứ? Chỉ là một kẻ tham lam, vong ân bội nghĩa mà thôi. Cô ta có thể bóp cô như bóp một con kiến. Chuyện gì vậy? Kiều Vĩ Thành của cô đâu? Ừ, chia tay rồi, chia tay được một thời gian. Cô gái thản nhiên trả lời, rồi ngồi xuống gần đó, kéo một cái ghế, vừa vặn, ngồi cạnh Nhiếp Tiểu Vận. Trước kia cũng không dám trực tiếp như vậy, nhóm người đi chơi mua sắm, ba người kia chọn chỗ ngồi trước. Có ghế trống thì cô ngồi, không có thì đứng, nào giống như bây giờ, vênh váo tự đắc. Trình Hân cũng mặc kệ, nghe cô nói chia tay thì mừng thầm, nhưng vẫn làm ra vẻ quan tâm, giả vờ nói. À, chia tay rồi à, vậy thì đáng tiếc, đàn ông có tiền như vậy, sau này khó tìm lắm. Cô ta trước mặt mọi người, xoay người vài bước, ngồi lên đùi Cung Trạch, ôm cổ anh, thân mật, nói nhỏ bên tai. Anh thấy có đúng không? Cô ta cong môi, cười tươi tắn, mặt ửng đỏ, đưa tay, vén tóc ra sau tai. Ánh mắt phản chiếu khuôn mặt lạnh nhạt trước mặt. Trình Ngân đưa tay, vuốt tóc cho anh, sờ nốt ruồi trên sống mũi. Cung Trạch Dã buông tay xuống ghế, tay kẹp điếu thuốc, không uống nhiều rượu, chỉ mải nói chuyện với bạn bè. Ông chủ Mễ Khẩu nói muốn bao cả tòa nhà xây thêm, đám vịt này thấy không? Hai người Đông Nam Á, một người Hàn Quốc, ba người Nga. Hiện tại ông chủ Mễ Khẩu nhiều, ông ta định kiếm tiền của phụ nữ, chính là về phương diện tài chính. Anh coi tôi là thần tài à? Này này, tôi không muốn làm phiền cậu. Anh ta giải thích, nói lần ký hợp đồng này tính theo hình thức cộng sự, có cổ phần. Cung Trạch nghiêng đầu hỏi ý kiến Lương Nghiêm Húc. Trình Hân đang đùa anh, vén tóc, sờ mũi. Anh một tay ôm cô ta, đang nói chuyện dở, thì dừng lại, ánh mắt rơi xuống người cô ta. Làm gì đấy? Ai, ui, anh không nghe chúng em nói chuyện, Diêu Nguyệt Ảnh đến, anh không thấy sao? Cô ta chỉ tay để anh nhìn, sau đó hớn hở nói kiểu Vĩ Thành, bạn tốt của Lương Nghiêm Húc, chia tay với cô ta rồi. Đáng tiếc, đàn ông có tiền như vậy, lúc đầu mua quần áo, mua máy tính cho cô ta, tiêu nhiều tiền như vậy. Sinh viên mới lên đại học làm sao chịu được cám dỗ như vậy. Sau đó liền yêu nhau, nhưng giờ chia tay rồi, sau này không có ai tiêu tiền cho cô ta nữa, thật đáng thương. Trình Hân ôm người, mũi chân khẽ lắc, trước mặt bàn tán về người khác, không chút kiêng dè. Diêu Nguyệt Ảnh đã quen với thái độ này của Trình Hân, không hề bị kích động. Dù sao hôm nay cô ở sân nhà để cô ta tự tung tự tác. Cô cầm ly rượu, nhấp mấy ngụt, hơi nhíu mày. Cảm thấy vị hơi chua. Ánh đèn sân khấu phía sau thay đổi, ánh sáng phản chiếu lên tường biệt thự. Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía xa, khẽ a một tiếng, rồi quay lại. Đàn ông có tiền như vậy, có tiền lắm sao? Kiều Vĩ Thành, ha ha, sao cậu ta có thể so với anh? Nhưng mà nhà cậu ta bán thương hiệu nồi cơm điện cũng đủ để cho Diêu Nguyệt Ảnh sống thoải mái. Nhưng mà đêm nay, người cuối cùng cũng đã đến đông đủ. Cô ta dựa vào vai anh, tay nhẹ nhàng, nghịch tóc anh, nói nên mang bánh kem lên rồi. Em muốn cắm nến, muốn ước nguyện. Nói xong còn không quên tranh công với Diêu Nguyệt Ảnh, nói cô xem đặc biệt chờ cậu đến, mời bắt đầu ăn bánh kem, thấy thế nào? Vậy thì cảm ơn cậu đã suy nghĩ chu đáo như vậy. Cô bắt chéo chân, đặt túi sách lên đầu gối. Hai người phụ nữ nói chuyện, nghe rất gượng gạo. Nhiếp Tiểu Vận dường như nhận ra điều gì đó, một tay chống cằm quan sát Diêu Nguyệt Ảnh. Dì Tranh cùng mấy người hầu đẩy xe bánh kem đến, nến đã được đốt lên, dục Trình Hân ước nguyện, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào đó. Cung Trạch Dã dụi thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lười biếng, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu. Nhiếp Tiểu Vận nghiêng đầu che khuất ánh mắt của anh, mà bản thân cô ấy lại không hề nhận ra. Cô ấy chỉ dùng giọng nói hai người có thể nghe thấy để hỏi. Cậu và Trình Hân từng có xích mích à? Ừ. Vậy thì tôi trong hội này có tính là cùng phe không? Ý cậu là gì? Diêu Nguyệt Ảnh không hiểu, Nhiếp Tiểu Vận cười lớn, vui vẻ. Đến đây, cái này là của cậu. Trình Hân tự mình cắt một miếng bánh ngọt đưa cho Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy nhận lấy, tay nắm lấy bàn ăn. Trình Hân không buông ra, trước mặt mọi người hỏi. Quà sinh nhật của tôi đâu? Diêu Nguyệt Ảnh ngạc nhiên, ánh mắt có chút khó hiểu, buông tay ra, rồi ngồi xuống. Tài sản tôi có gì cậu cũng biết, có thể tặng thứ gì tốt được chứ, dù sao cậu cũng không vừa mắt mà. Bây giờ sẽ không mất mặt xấu hổ để nhiều người thấy bộ dạng nghèo nàn của mình nữa, có chút khôn ra rồi. Trình Hân bĩu môi, cảm thấy Diêu Nguyệt Ảnh đã học khôn, cô ta không chế nhạo. Có chút không vui, nhưng lát nữa còn phải đòi quà của bạn trai, xem như bù lại. Lá cây theo gió, lay động xào xạc, dù xanh tươi, cũng có ngày dính bụi đất, huống chi là con người. Học kỳ này chưa đến 2 tháng, Diêu Nguyệt Ảnh nhất định sẽ bị dừng lại ở học kỳ 1. Thành tích học tập của cô vốn nên dừng lại ở tiểu học, thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Là do cô sinh ra trong gia đình nghèo khó, tự nhiên mang theo sự thấp kém này, dẫn đến việc cô mặt dày từng bước đi tới ngày hôm nay. Cô nên nhớ lại những ngày đầu tiên, vết dao trong lòng bàn tay phải của cô và đường sinh mệnh song song với nhau đã đủ để chứng minh cô mong muốn cuộc sống của mình tốt hơn. Mà bây giờ, Trình Ngân, tôi chỉ muốn khôi phục lại trạng thái ban đầu mà thôi, không còn bất kỳ liên quan nào với Diêu Nguyệt Ảnh nữa. Diêu Nguyệt Ảnh vốn nên ở trong núi, nên chịu cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, nên gả cho người đàn ông có thể nuôi mình. Bất kể bao nhiêu tuổi, dù sao mẹ cô cũng xứng đáng, đời này nhẫn nhịn một chút là qua. Còn tôi, Trình Hân, sẽ là sinh viên năm tư, cũng sẽ tốt nghiệp, cũng sẽ kết hôn sinh con, sẽ là một người vợ giàu có, không cần đi làm. Mỗi ngày thức dậy, làm đẹp, tập yoga, chăm sóc bản thân, cùng bạn bè uống trà chiều. Cuộc đời cứ thế trôi qua. Những ngày tháng tốt đẹp này, quả thực đang vẫy gọi tôi gần trong gang tấc, thậm chí đưa tay ra là có thể chạm tới. Tôi chỉ cần cố gắng một chút mà thôi. Trình Ngân vui vẻ vô cùng, thấy Diêu Nguyệt Ảnh không lấy ra được món quà gì, mừng thầm. Ha ha, không có Kiều Vĩ Thành thì cô là cái thá gì? Đi xe tới đây cũng tiếc tiền xe đi. Còn mặt dày đến dự sinh nhật, còn muốn ở lại trường ăn cơm, ghét tôi như vậy, có Cung Trạch Dã ở đây thì tôi sợ sao? Trình Hân cố ý nói lớn trước mặt mọi người, trách móc. Diêu Nguyệt Ảnh, đồ vong ân bội nghĩa, nuôi cậu lâu như vậy, quay ra lại cắn tôi, ngay cả quà cũng không tặng tôi một cái, dù chỉ là một viên kẹo. Không đợi Diêu Nguyệt Ảnh phản bác, Trình Hân tiếp tục giả vờ hào phóng, lần nữa đưa bánh kem tới để cô nhận. Nhưng tôi bỏ qua rồi, còn cậu, tính cách này tôi hiểu. Có nhớ không, mẹ cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cậu, thậm chí bà ấy còn quên mất khi nào cậu sinh ra. 3 năm cấp 2, cậu đều đi cùng tôi, mỗi lần tôi cũng sẽ chia cho cậu một miếng bánh ngọt, cho nên năm nay cũng không ngoại lệ. Trình Hân cúi người, đặt bánh kem trước mặt Diêu Nguyệt Ảnh, Điền Tâm và Lương Nghiêm Húc lén trao đổi ánh mắt. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, nghe những lời của Trình Hân, có cảm giác như mình đã giúp đỡ hết lòng mà bị bản thân phản bội. Ai mà chẳng ghét loại người có tính cách này, cho nên ánh mắt họ nhìn Diêu Nguyệt Ảnh không còn nhiệt tình như lúc đầu, ngược lại trở nên xa cách. Nhân vật chính trong câu chuyện của Trình Ân từ đầu đến cuối không phản bác nửa lời, cúi đầu cầm lấy xiên ăn một miếng bánh ngọt. Vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, cô cúi người ăn miếng thứ hai. Cậu không tặng quà cho tôi thì thôi, tôi tặng cho cậu một món quà vậy. Chúc mừng sinh nhật. Trình Hân xoay người, nhẹ nhàng bước vào bãi cỏ, trong tiếng nhạc du dương kéo một người phụ nữ đã đứng đợi từ lâu ra khỏi đài phun nước. Từ xa không nhìn rõ, chỉ thấy người thấp bé, lưng hơi còng, ngay cả tinh thần của bà lão 70-80 tuổi cũng không có. Khi đến gần mới nhận ra quần áo của bà ta bẩn thỉu, bên trong là một lớp áo bông mỏng, bên ngoài mặc áo len thô, sờn cả mép, chân đi giày thể thao rách. Ảnh Nhi. Giọng bà ta run rẩy, cơ mặt giật giật, tay hơi nâng lên, có chút khó tin, đầy cảm xúc gọi một tiếng, ai cũng có thể nghe ra sự nhớ nhung trong đó. Giọng nói của bà ta hoàn toàn khác với giọng nói lúc bán giày dép lúc trước, vừa khàn vừa yếu ớt, mí mắt cũng nheo hơn rất nhiều, không còn vẻ lanh lợi như người buôn bán nữa. 8 tuổi, 20 tuổi, 12 năm. 12 năm khiến một người phụ nữ trung niên trên mặt lem luốc nước mắt, tóc xoăn, đi giày ống biến thành bộ dạng này. Mọi người ở đây đều còn trẻ, không hiểu thời gian sẽ làm thay đổi con người như thế nào, cho nên chỉ có bà ta mới nhận ra thay đổi chỗ nào cũng thay đổi, nhưng lại không thay đổi chỗ nào cũng không thay đổi. Tôi tìm rất lâu đấy, tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ rất vui. Trình Hân cẩn thận dìu Tống Bình đi tới, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, sợ làm Diêu Nguyệt Ảnh sợ. Sự chu đáo, nhẹ nhàng của cô ta đã tạo nên sự đối lập rõ rệt với Diêu Nguyệt Ảnh. Thấy chưa, có người chẳng để tâm gì cả, hai tay trống trơn đến dự tiệc sinh nhật, mặt dày như tường thành, còn cô ta thì ngược lại, bỏ ra rất nhiều công sức để tìm người. làm ra màn kịch này, màn kịch mẹ con trùng phùng. Con muốn ăn mà. Đứa bé chảy nước mũi, khóc ré lên, miệng hơi há ra, lộ hàm răng sún, khuôn mặt bầu bĩnh, giọng nói ngọng nghịu, nghe nhiều có chút khiến người ta khó chịu. Mày thèm lắm hả? Cứt mày có ăn không? Người phụ nữ mặc áo len cổ lọ vốn đang ngồi trên ghế gỗ ở cửa, thấy đứa bé lại mè nheo, liền đứng dậy, nâng bát lên cao, bên trong thoang thoảng mùi mì tôm, còn thừa lại nửa bát, bà ta bưng bát, gắp một đũa lớn. Đứa bé quấn lấy chân, mặt dày, nói muốn ăn, nói là ăn, cả cứt cũng ăn, nghiêm túc gật đầu, bàn tay nhỏ bé bám lấy ống quần mẹ, nói muốn ăn. Người phụ nữ vừa ăn vừa đi, đứa bé cứ như quả bóng, lăn theo chân. Quấn một hồi người phụ nữ đành phải nói, ăn thì ăn, cho mày một miếng nữa là được rồi. Một bát mì tôm còn thừa, bên trong có mấy miếng vỏ há cảo, vài cọng rau. Bà ta ngồi trên một khúc gỗ bên cửa, ngẩng đầu, há miệng, a một tiếng. Mẹ cô liền gấp mì đưa vào trong miệng cô. 6 tuổi, cô đã học nấu cơm, nấu cháo. Buổi sáng dậy sớm, cầm cái muôi nhựa gãy cán, ra ngoài, mang nước sạch từ ngoài vào nồi. Sau khi đun sôi nước thì múc ra 2 muôi, rửa mặt cho mẹ, phần còn lại trộn với bột mì, làm thành một bát cháo. Lúc còn nhỏ, ngực cô luôn bị ướt, mùa hè quần áo khô nhanh, còn đỡ. Nhưng mùa đông thì không, quần áo không khô được. Bởi vì cái muôi nước bị gãy cán, nên mỗi ngày cô chỉ có thể ôm nó vào ngực. Bước qua bậc cửa một cái, ngực ướt sũng một mảng. Mẹ cô nói, đi học chẳng có ích gì. Người ta thế nào thì vẫn cứ thế, biết đọc biết viết là được. Kẻo mua đồ bị người ta lừa, đến tiền cũng không tính được. Những thứ tiếng Anh, ngữ văn đó, học làm gì, có làm nhà văn đâu, cũng chả xuất ngoại, thời gian đó, thà đi làm kiếm thêm tiền còn hơn. Năm lớp 5, thành tích thi cuối kỳ của cô đứng thứ nhất, cô giáo chủ nhiệm tặng cô 4 cân táo. Cô vác túi lớn về nhà, mắt mẹ cô sáng lên, nói cô cũng có chút tác dụng. Không ngờ đấy. Kỳ nghỉ đông, ngày nào cô cũng thấy mẹ ngồi ở bậc cửa nói chuyện phiếm với các bà cụ. Bắt chéo hai chân, dưới chân là những đống vỏ táo. Dao nhỏ gọt từng miếng táo, bỏ vào miệng, cũng không sợ gọt thủng miệng. Khi táo hết, bóng đèn 25W trong nhà bị cháy. Mẹ cô mặt mày bầm dập về nhà từ 4 giờ chiều. Sau lưng là ông cụ. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Cô ngồi dậy trên giường, nhìn bóng đèn ở cửa chửi bới, đánh nhau vật vã. Một người là ông nội không thân thiết của cô, một người là mẹ cô. Tôi chính là bà cô bán dưa rất được đó. Mày thông minh thì sao? Cái ngày mày sinh con, lão Kiều uống thuốc trừ sâu tự tử. Đáng đời, hắn bị xe tải cán chết, tôi nói cho ông biết. Bà đây không có tiền, một xu cũng không có, con cái còn phải đi học. Ông ép tôi. Ép bà đây phải cởi chuồng bản thân, xem ai còn mặt mũi mà sống. Mẹ cô hung dữ, nói không có tiền, hơn 60.400 đồng, đừng hòng lấy được một đồng từ bà ấy. Cuối cùng tiền bà ấy, quả thật giữ được, không ai đến đòi nữa. Con không học nữa. Thời tiết nóng bức, đến chết người, còn lâu mới đến tháng 9 khai giảng. Cô hỏi mẹ, mẹ cô không ngẩng đầu lên, cúi xuống lục lọi, túi ni lông trong suốt, ánh mắt chăm chú. Trong túi áo đựng đủ loại giấy tờ, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng tử. Ôi, đừng làm phiền tao. Không học nữa, bà ấy nói. Sau đó hai mẹ con bắt đầu bán giày dép. Hôm đó nhiệt độ cao đến mức khiến người ta hoa mắt. Xe buýt chạy qua, mùi xăng và gió nóng phả vào mặt. Mặt đường bằng phẳng, trong tầm mắt biến dạng. Những đường cong dày đặc như sóng biển, cuồn cuộn kéo dài đến tận chân trời. Quầy giày bày ở ven đường, bên cạnh có một chiếc xe tải, tấm bảng đen nhỏ ghi bán đào mấy cân, đã bán được một nửa xe. Mẹ cô bảo cô sang bên cạnh xe ngủ một giấc. Cô leo lên xe, nằm trong bóng râm, mơ màng buồn ngủ, sờ lên cánh tay và cổ bị cháy nắng, uống một ngụm nước, chẳng thấy mát chút nào, nóng muốn chết, nóng đến ruột gan đều bị thiêu đốt. Con muốn ăn que kem. Cô không biết vì sao, hôm đó rất thèm ăn kem que, rất thèm. So với thỉnh thoảng muốn uống sữa vào buổi sáng muốn ăn mì tôm vào ngày Tết. Cơn thèm đột ngột này mãnh liệt hơn nhiều. Mẹ cô ngồi trên ghế nhựa ven đường, nói chuyện phiếm với người bán đào. Vừa nghe nói muốn ăn kem, mặt liền xị xuống. Ăn cái đầu mày ấy. Con muốn ăn, con muốn ăn. Tít, tít, tít. Lại một chiếc xe buýt chạy qua, có một công nhân vệ sinh chắn đường, tiếng còi inh ỏi. Chờ sau khi nó đi qua, làn sóng nóng bức lại ập đến bên đường. Mẹ cô đứng dậy, nói được rồi, đi mua. Nhưng bà ấy không quay lại. Cô bị người bán đào lay tỉnh, đầu đau như búa bổ, ý thức mơ hồ. Nhìn quanh, thấy một quầy giày dép, một chai nước nhựa, một đống vỏ hà xưa và một khung cảnh trời sáng, không rõ là hoàng hôn hay bình minh. Phân biệt một hồi lâu mới biết đó là hoàng hôn. Sau đó một thời gian, có rất nhiều người muốn nhìn cô chê cười. Mẹ mày bỏ mày à, có muốn đến nhà tao ăn cơm không? Mang giỏ thịt về đi. Hai đứa bạn cùng tuổi trong thôn, chúng đứng ở cửa, tươi cười hỏi cô, một chân dẫm lên bậc gỗ trước cửa, trong giọng nói, vừa đùa cợt, vừa thương hại. Là tao không cần bà ấy, nói năng cho cẩn thận. Cô nghiêm mặt, giả vờ nhấc ghế nhựa ở góc tường, dùng dao cắt một miếng thịt khô nhỏ xuống. Khi chúng ở trên thớt, cắt thành từng miếng. Chờ chúng cười xong rồi đi, thì trên thớt cô lại không dám nấu, cũng không dám xào, sợ ăn một mình sẽ bị mắng. Hai tháng, ba tháng, nửa năm, khi chắc chắn mình thật sự có thể ăn một mình, cô mở túi giấy ra nhìn, không tìm thấy bất kỳ tấm ảnh nào. Con nghĩ có lẽ là con sai rồi. Có khả năng sao? Một khoảng thời gian rất dài, Diêu Nguyệt Ảnh tự kiểm điểm bản thân, cảm thấy để Tống Bình đi mua kem là sai rồi. Quê kem là điểm bùng phát mâu thuẫn, cùng với cơn nóng bức này làm tan chảy một người phụ nữ sống sờ sờ ngay tại chỗ. Đầu ngón tay Tống Bình dựng thẳng từng đường vân, kẽ móng tay có vết bẩn, khi chạm vào lòng bàn tay rất nóng. Thật giống như ngày đó, vẫn còn đó, cái nóng bỏng thiêu đốt ruột gan chưa từng biến mất. Tống Bình đã từng tan chảy, mà bây giờ nên ngược lại. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn cầm bánh kem, ánh mắt đờ đẫn, phản ứng trở nên rất chậm. Khi hoàn hồn, có chút mơ màng, nhìn chằm chằm cánh tay mình. Tay Tống Bình đưa xuống, vuốt ve mu bàn tay Diêu Nguyệt Ảnh. Vì cái chạm này, nước mắt Diêu Nguyệt Ảnh tự nhiên chảy xuống. Đã lớn thế này rồi, Ảnh Nhi. Diêu Nguyệt Ảnh không nói gì, kinh ngạc, đứng sững tại chỗ. Thật cảm động, mọi người thấy có đúng không? Trình Hân ở một bên, giả vờ xúc động, quay sang trao đổi ánh mắt với Vương Tử. Trình Hân giúp một tờ giấy, đặt trước mắt lau. Diêu Nguyệt Ảnh, nhờ tôi mà cậu tìm được mẹ, cậu cũng là người có bố có mẹ. Hôm nay đáng chúc mừng, tôi làm vậy là vì cảm thấy tôi cũng có lỗi, coi như đền bù cho cậu. Tống Bình khóc nức nở, gọi vài tiếng Ảnh Nhi, nói nhớ Diêu Nguyệt Ảnh. Giọng địa phương rất nặng, Vương Tử bưng ly rượu, mặt tươi cười. Chuyện căng tin trường học còn chưa tính sổ với Diêu Nguyệt Ảnh, không hiểu sao lại được ai đó che chở. Tưởng người thân nào đó của Diêu Nguyệt Ảnh có chút thế lực. Kết quả hôm nay vừa thấy, à, ăn mặc thế này đúng là dân quê. Không phải chứ, đây là mẹ của Diêu Nguyệt Ảnh sao? Diêu Nguyệt Ảnh, này, nói gì đi chứ, ngớ người ra đấy à, đứng được mặt ra nửa ngày rồi. Vương Tử đặt ly rượu xuống, đứng dậy, giả vờ kêu lên một tiếng. Tống Bình lau nước mắt trên tay phải, vai run rẩy. Bà ta có chút lúng túng, sợ làm mất mặt con gái, nhưng nhất thời quá xúc động, nắm tay con gái. Cũng không thể buông tay rời đi được. Hành động này, động tác run rẩy này được phóng đại bên cạnh Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh mở môi, âm tiết, nghẹn ở cổ họng, không phát ra tiếng. Nhưng ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía họ. Mấy người phụ nữ bắt chéo chân, giọng địa phương của Tống Bình quá nặng, lời bà nói họ đều không hiểu. Biểu cảm căng thẳng của Tống Bình, lưng còng xuống, quần áo rẻ tiền, ánh mắt ấy, bà ta đang bị một đám người trẻ tuổi nhìn chằm chằm, không chút kiêng dè, cùng với những giọng nói châm chọc, chế nhạo bà ta. Trời ạ, đây thật là mẹ của Diêu Nguyệt Ảnh sao? Ha ha ha, hai người thật thú vị. Ánh mắt Diêu Nguyệt Ảnh trong tiếng cười dần dần trở lại. Cô nhìn Trình Hân mới hiểu ra đối phương muốn làm cô mất mặt. Cô hít một hơi thật sâu, nắm ngược tay Tống Bình, tay kia cầm túi xách lên, lạnh lùng ngẩng đầu nói. Cô lắm trò đấy, hôm nào tôi sẽ cảm ơn cô. Cô muốn đưa Tống Bình đi trước, nơi này không thích hợp để họ ở lại, nên cũng không chào hỏi ai, cũng không nhìn ai cả, xoay người rời đi. Ánh trăng chiếu xuống, mặt đất bằng phẳng, gương mặt Diêu Nguyệt Ảnh đẫm mồ hôi, nhìn chằm chằm mái tóc ngắn ngang cổ, trắng muốt phía trước. Hai mẹ con đã bước trên con đường, dập bóng cây. Giọng nói của Trình Hân dần dần biến mất. Trước khi họ hoàn toàn rời đi, Trình Hân còn nói. Không tiễn, đoàn tụ vui vẻ nhé, giờ về trung tâm thành phố là vừa. Tối nay sẽ không còn xe nữa. Tim Diêu Nguyệt Ảnh đập mạnh, Tống Bình đi trước, bước chân nhanh hơn. Mũi Diêu Nguyệt Ảnh cay cay, khóe mắt đỏ lên, kìm nén cảm xúc, sắp tuôn trào ở khúc quanh. Cô hỏi Tống Bình. Bà sao lại ở đây? Không phải không cần cô sao? Tống Bình thở hổn hển, không quay đầu lại nói. Chúng ta đi trước, tối rồi mẹ sẽ giải thích cho con. Một câu giải thích này dùng rất đúng lúc. Trong đầu Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu nghĩ lung tung rất nhiều khả năng, cảm thấy có lẽ có lý do gì đó, bất đắc dĩ mới bỏ cô lại. Càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ sự thật là vậy. Đêm đó, gió lặng, sóng êm, chân vội vàng bước trên đường bằng phẳng. Bên cạnh là những bông hoa tươi, chúng vẫn chưa bị nhổ đi. Chúc phúc người già, chúc phúc Trình Hân, bây giờ chúc phúc cô. Nhìn vào khiến người ta có ảo giác, cảm thấy những bông hoa này thật ra đều nở rộ vì cô trong đêm nay, khoe sắc hương cho cô. Bước chân cô trở nên nhẹ nhàng, giống như trở về ngày xưa. Lúc đó, ngồi ở cửa gỗ, lớn hơn một chút, vừa mới học nói, còn chưa bắt đầu đi học, không cần dậy sớm về muộn, không biết tầm quan trọng của tiền, không biết thức ăn, cần phải chồng mới có. Chỉ cần làm ầm ĩ, khóc lóc, há miệng, thậm chí không cần học cách cầm đũa, tự nhiên sẽ có đồ ăn đưa vào miệng. Mối quan hệ giữa người với người cần dựa vào tình cảm vun đắp, nhưng cuối cùng đều không tránh khỏi mục nát, sụp đổ. Nhưng người trên đời sẽ không ngại nói với bạn, có loại quan hệ không cần vun vén, không cần củng cố. Người ban đầu mỗi đêm ôm bạn trong ngực, chỉ người đó cả đời này cũng sẽ không nói. Sẽ không nói giữa hai người sẽ tan vỡ. Vậy tại sao bà không quay lại? Vậy tại sao mẹ không cần con? Vậy tại sao số tiền đó rõ ràng là mấy chục vạn? Tại sao lại nói là hơn 60 ngàn? Vì con tham ăn, con muốn ăn quá nhiều thứ, nên mẹ bỏ đi là để phạt con không ngoan, không nghe lời. Cô nghĩ vậy, muốn tự tát vào mặt mình. Một tháng sau lang thang trên đường phố, nửa năm sau trở nên bẩn thỉu. Cho đến khi ăn hết tất cả, cho đến khi quần áo không còn vừa người, không thể giả vờ, trước mặt bạn bè cùng tuổi vẫn phải giữ thể diện một cách nực cười. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ không tốt. Nhưng tất cả những nghi vấn và khó hiểu này, hôm nay trong khoảnh khắc Tống Bình cẩn thận co rúm lại, lưng còng bị mọi người nhìn chằm chằm. Khoảnh khắc đó, Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy những nghi vấn của mình không còn quan trọng nữa. Sẽ hỏi chỉ là những vấn đề này hiện tại không còn quan trọng nữa. Vậy chúng ta đi đâu? Trường học giờ này đóng cửa, đến khách sạn đi. Cô nói. Tống Bình ừ một tiếng, không quay đầu lại. Diêu Nguyệt Ảnh đi về phía ngã ba quen thuộc, lại bị Tống Bình kéo lại, nói đi nhầm đường. Ta có xe, lái xe đến. À, bà biết lái xe sao? Ừ, đến rồi. Tống Bình có chút vội vàng, ánh mắt né tránh. Cách bãi đỗ xe còn một khoảng cách, hai người im lặng. Gió thổi lá cây xào xạc, phía trước có một chiếc xe đen dừng lại. Ánh mắt Diêu Nguyệt Ảnh vẫn luôn cẩn thận quan sát Tống Bình, có chút không chắc chắn. Lại muốn nói thêm vài câu, dò xét với vẻ mặt mơ hồ, bản thân cũng không biết phải làm sao. Nhưng cô lại không nhận ra mình đang tung tăng như chim sẻ, cho đến khi gió thổi tung tóc cô. Gió gào thét hát vang, cào vào mặt có chút đau rát. Lúc này điện thoại di động reo lên. Diêu Nguyệt Ảnh vừa đi vừa nghe máy, giọng nói đối phương lạnh nhạt, bên kia lại hát hò. Nam nữ cười đùa ầm ĩ, bánh kem đã bị họ coi như đạo cụ ném vào nhau. Cô bị ép đứng tại chỗ, từng cơn gió thổi qua. Tôi cho em đi rồi sao? Quay lại đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 21, bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Tập hôm nay rất là hay và cảm động đúng không ạ? Liệu Cung Trạch Giã sẽ đối xử với Diêu Nguyệt Ảnh như thế nào trong trường hợp như này? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này cho mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.